Charles Goodyear, năm 1800 đến 1860. Sự lưu hóa cao su và việc sản xuất vỏ xe. Khi tất cả chúng ta sử dụng các phương tiện giao thông êm ái an toàn từ những vỏ xe mềm, chắc, lăn bánh trên đường, thì chúng ta nên nhớ tới một nhà phát minh ra cách pha chế cao su để làm nên các vật dụng trên. Tên của ông vẫn còn đặt cho một công ty làm vỏ xe các loại nổi tiếng trên thế giới. Hàng triệu người khắp thế giới hiện nay đang dùng các vỏ xe bằng cao su cho các phương tiện giao thông. Tất cả mọi người đều hàm ơn Charles Goodyear. Cao su được biết từ lâu trước thời kỳ của Goodyear, nhưng nó có những mặt hạn chế lớn. Vào lúc trời lạnh, cao su có thể trở nên cứng và rạn nứt. Vào lúc thời tiết ấm, cao su có thể bị dính và bốc mùi khó chịu. Nhiều người cố tìm cách để làm cao su trở thành một chất liệu tốt hơn. Trong số đó có Charles Goodyear. Ông đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm, pha trộn nhiều chất với cao su để xem chúng có hiệu quả gì. Vào một ngày của năm 1839, trong khi đang làm thí nghiệm, ông ngẫu nhiên làm rơi một mẫu cao su đã trộn lẫn lưu huỳnh vào một lò đang đốt nóng. Hỗn hợp cao su và lưu huỳnh hóa thành than nhưng không cháy. Khi Goodyear tinh chế phần cao su này, thì ông nhận thấy nó tốt hơn bất cứ loại cao su nào mà ông đã nghiên cứu. Nó không bị dính và không bốc mùi khó chịu khi được gia nhiệt. Trời lạnh không làm cho cao su này rạn nứt. Lưu huỳnh và nhiệt đã cùng làm thay đổi cao su ở mức độ nào đó. Cách pha chế cao su của Goodyear được gọi là sự lưu hóa, vulcanization. Thuật ngữ này đến từ chữ vulcan, là tên của vị thần lửa La Mã. Goodyear sinh ra ở New Haven, thuộc bang Connecticut, Mỹ. Cha của Goodyear là một nhà phát minh máy nông nghiệp. Goodyear không giàu lên từ việc khám phá ra hỗn hợp cao su làm vỏ xe. Ngược lại, chính lúc ấy ông đã bị tù vì thiếu nợ. Ông chán nản và bị nợ ngập đầu khi mất. Goodyear không thể biết được rằng xe hơi, xe tải, xe buýt, máy kéo và máy bay đã được phát minh và không biết rằng cao su sẽ được dùng làm vỏ xe cho các loại phương tiện giao thông vận tải mà trị giá của cao su này lên đến hàng tỷ đô la.